Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260. Nguyên lai là có điều tưởng liền có điều mộng. Hai cái nam nhân nhanh chóng tiến lên muốn bắt trụ Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh. Đáng tiếc liền góc áo đều không có đụng tới. Mắt thấy bọn họ nhanh chóng đi xuống rớt. Thực mau liền biến mất không thấy. Hai cái nam nhân tâm kéo chặt. Cái này chuyện xấu, nam hài đã chết là vừa lúc, nhưng nữ hài nếu là đã chết, như vậy Cao Huyền Nhai, dưới vực sâu còn không biết là tình huống như thế nào. Liền tính là bọn họ, cũng là không dám trực tiếp nhảy xuống. Không biết này hai cái tiểu oa nhi, vì sao như vậy không sợ chết? Một người nam nhân nói, hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Mau tìm địa phương đi xuống tìm kiếm bọn họ. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Bằng không như thế nào hướng chủ công công đạo. Hai cái nam nhân chạy nhanh đi tìm Lộ Hạ Huyền Nhai. Tạm thời không đề cập tới. Lại nói Nhạc Linh Chi bị Cố Tranh ôm nhanh chóng đi xuống rớt. Nàng nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nàng có không gian nàng không sợ. Chẳng sợ dưới vực sâu tất cả đều là nhòn nhọn cục đá. Nàng cũng có thể ở mau rơi xuống đất kia một khắc trốn vào không gian. Nàng nhìn về phía Cố Tranh, không khỏi âm thầm bội phục tiểu tử này. Hắn ngay từ đầu thực khẩn trương, nhưng lập tức liền hết sức chăm chú ở thi triển cái gì võ thuật. Dù sao nàng cảm thấy đi xuống rất tốc độ so với phía trước chậm một ít. À, nguyên lai tiểu tử này còn có cái này năng lực. Trách không được hắn dám quyết đoán ôm nàng nhảy vực. Nàng liền như vậy thưởng thức mà nhìn Cố Tranh, nghĩ trong chốc lát có phải hay không cần bại lộ không gian. Nàng lại nhìn đến Cố Tranh đi xuống xem, sau đó sắc mặt đột biến, nhanh chóng thay đổi một cái tư thế. Này tư thế là muốn chính hắn lót ở phía dưới, không cho nàng bị thương tổn. Không cần xem Nhạc Linh Chi đều đoán được, dưới vực sâu khẳng định có nguy hiểm. Ai, tưởng bảo thủ bí mật. Như thế nào liền như vậy khó. Nhạc Linh Chi trong lòng thở dài một hơi. Đánh giá mau đến dưới vực sâu. Tâm niệm vừa động, liền lôi kéo Cố Tranh vào không gian. Cố Tranh đã làm tốt lưng bị tiêm thạch đâm thủng chuẩn bị. Nào biết, hắn phía sau lưng tiếp xúc đến. Sẽ là mềm mại thổ địa. Nhìn kỹ, khiếp sợ. Đây là địa phương nào? Glow. Này hình như là một cái gieo trồng dược liệu dược viên tử. Mãn vườn dược hương vị. Còn có một chỗ thình thịch ra bên ngoài mạo nước suối trí. Này có thể hay không là trước khi chết ảo giác. Lúc này, như cũ bị hắn ôm thật chặt Nhạc Linh Chi tránh thoát không được. Lớn tiếng kháng nghị, người có thể buông ta ra. Cố Tranh lúc này mới buông ra nàng. Lại dùng sức dụi mắt. Sau đó lại trừng lớn xem chung quanh. Ta đây là đang nằm mơ. Vẫn là trước khi chết ảo giác. Nhạc Linh Chi nghẹn lại cười. Người nói đi. Cố Tranh thực mê mang. Ta có phải hay không sắp chết? Người không sao chứ? Nhạc Linh Chi đẩy hắn một phen. Đứng lên tại chỗ xoay một vòng tròn. Người xem ta giống có việc sao? Cố Tranh cũng đứng lên. Vẫn như cũ là không nghĩ ra. Bọn họ vì cái gì sẽ tới như vậy một chỗ? Đúng rồi. Hắn không cảm giác được đau. Toàn thân lại hoàn hảo không tổn hao gì. Kia khẳng định là đang nằm mơ. Hắn lập tức liền não bổ toàn bộ quá trình. Bọn họ rớt đến đáy vực. Đáy vực tiêm cục đá đâm thủng hắn phía sau lưng. Hắn hôn mê qua đi. Sau đó là một giấc mộng. Mơ thấy hắn cùng Linh Chi cùng nhau té ngã ở chỗ này. Hai người cũng chưa bị thương. Hắn lúc ấy chính là như vậy tưởng. Nghĩ bọn họ hai cái tốt nhất đều không bị thương, mới có thể né tránh kia hai cái nam nhân tìm kiếm. Nguyên lai là có điều tưởng liền có điều mộng, nhưng hắn hảo tưởng từ đây liền không ra này cảnh trong mơ. Tại đây cảnh trong mơ, mỗi hút một hơi, đều hình như là hút tiên khí. Cả người đặc biệt tinh lực dư thừa, hắn đầu óc nóng lên, liền một phen ôm chặt Nhạc Linh Chi, còn nhịn không được đem nàng nâng lên cao. Lại xoay vòng vòng, Nhạc Linh Chi mặt trướng đến đỏ bừng, nhịn không được dùng tay ninh hắn, nàng muốn ninh tỉnh hắn, Nàng không nghĩ lại nhìn đến như vậy thông minh một người. Giờ phút này lại giống một cái ngốc cọc lốc. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.